Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể đại chúng quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ là giờ phút này chúng ta gặp gỡ và tiếp tục trao truyền chia sẻ cho nhau về bộ kinh Địa Tạng. Hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2021. Kỳ thứ 41 kinh Địa Tạng, kỳ thứ 41 kinh Địa Tạng. Thưa quý vị, là hôm nay chúng ta cũng tiếp tục đi qua một cái chương mới, đó là chương lợi ích tồn vong. Chắc chắn cái chương này thì quý vị sẽ quan tâm nhiều, bởi vì cái tâm lý thì ai cũng muốn nghe những cái gì đó nó hơi có vẻ là nó còn hơi nghi ngờ, mà nghi ngờ ở chỗ là sống thì nó cũng dễ dàng rồi, nhưng mà nghi ngờ là chết không biết rồi như thế nào. Thì bắt đầu cái phẩm thứ bảy này thì nói về vấn đề kẻ còn người mất nhiều. Rồi nếu nói không lầm thì cái phẩm thứ bảy này thì nhiều người, nhiều chùa, nhiều thầy coi như là lấy ra để tụng niệm, để gọi là dễ làm ăn. Dễ làm ăn, bởi vì nó không có gì phải tác hại, mà nó thậm chí nó còn đưa ra cho chúng ta một vài cái vấn đề giải quyết, nghi ngờ bớt đi cái sự lo toan tính toán. Cho nên cái phẩm này là dễ làm ăn nhất trong cái 13 của cái phẩm kinh trong bộ kinh Địa Tạng. Phẩm này là coi như là dường như nó cũng là sự cốt lõi để gọi là phương tiện độ sanh. Phương tiện độ sanh, mà trong đó phải mượn cái vấn đề độ tử để mà độ sanh. Cho nên nếu như mà có một cái đạo tràng Pháp Hoa đó, thì Hòa Thượng chọn ra bảy cái phẩm kinh cốt lõi để mà gọi là bổn môn Pháp Hoa. Thì nếu vị nào mà muốn lập lên cái đạo tràng Địa Tạng thì cũng có thể lấy cái chương thứ bảy này, phẩm thứ bảy này gọi là bổn môn Địa Tạng. 28 cái phẩm kinh Pháp Hoa thì Hòa Thượng lấy cốt lõi 7 cái phẩm. 28 phẩm lấy 7 phẩm làm 4 môn Pháp Hoa. Vậy thì nếu như mà quý thầy nào giỏi đó, mà muốn lập lên cái đạo tràng Địa Tạng, muốn thành lập lên một cái tông Địa Tạng, thì lấy cái chương thứ 7 này, cái phẩm thứ 7 này lập lên là 4 môn Địa Tạng. Đó là cái chương cốt lõi, chương quan trọng, chương dễ làm ăn, chương dễ truyền bá, chương mà dễ phương tiện để độ sanh lẫn độ tử. Vậy mà soạn cái chương kinh này tôi không giấu gì các vị là tâm đắc mà tâm đắc những cái lời Phật dạy, là để là tôi viết cái bài kinh phẩm kinh gợi mấy nỗi niềm, ở bài thơ gọi là phẩm kinh gợi mấy nỗi niềm. Cần các cái tiếng thẳng hay im lặng nhìn, thương thay phận kiếp chúng sanh khổ chừng bao khổ, không đành buông xuôi, do vì chấp chặt cái tôi cho nên số kiếp luân hồi bền lâu, chỉ cần giác ngộ hồi đầu. Thì mấy cái bằng thơ lóc cóc và con nhái của tôi viết đây để nhằm nói lên cái nỗi niềm của mình vậy thôi. Bởi vì khi nay như giờ phút này là tôi đang cầm cái cái chiếc phone tôi coi đây là giờ phút này là đúng đúng một độ của Việt Nam. Tối cách mấy giờ đồng hồ trước thì nó còn lạnh hơn, rồi bây giờ từ từ giờ đúng một độ của Việt Nam, nơi cái tiểu bang tôi đang sinh hoạt ở đây. Cho nên là khuya ngồi viết giảng luận kinh, bên ngoài giá lạnh sinh linh nổi chiên. Ý muốn nói cái giá lạnh của chúng ta ở bên ngoài giá lạnh, nhưng mà thật sự cái giá lạnh ở trong cái tâm hồn nổi chìm hụp lặng ở trong tâm hồn là còn không biết bao nhiêu sinh linh, trong đó có kể cả người còn lẫn người mất. Bởi vì cái phẩm này gọi là lợi ích tồn vong, lợi ích tồn vong phải nói khác hơn là lợi ích cho cả kẻ còn lẫn người mất. Vậy mà tôi chia sẻ cái phẩm này, mong đại chúng, những ai là quyến thuộc, hết lòng học chánh pháp, để hộ trì chánh pháp, để hành chánh pháp, nên phát cái tâm cùng với tôi. Chứ còn thật sự tôi thì cũng có giới hạn. Như tôi nói các vị là so lại cái học của mấy thầy có học vị văn bằng, có chức tước, có địa vị thì tôi không là cái gì hết trơn. Cho nên nhiều người ta cũng khinh thường. Khinh thường, ôi, ông đó nói mấy người nghe. Thậm chí cũng khinh thường là thằng đó nói mấy người nghe. Thằng đó nói bà xạo, bà liếu, bà láo, nói bay tầm bạ, mấy người nghe, chỉ có mấy người khùng, mấy người ngu, mấy người ngục mới nghe thằng Thiên Tài nói, thậm chí người ta nói vậy đó. Bởi vì tôi chịu thiệt mà tôi là người học ít mà. Thì đó, thì bây giờ phẩm kinh này là tôi nghĩ sao nói vậy? Thì sao nói vậy bằng cái chân thật bất hư? Còn cái yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tá bà. Chứ còn tôi thì không có bằng cái bằng cấp để chức tước quyền lợi địa vị tranh đấu tá bà. Tôi thì yết đế, ba la yết đế, bởi vì tôi là thuộc cái kẻ ngu dốt so lại một số người có bằng cấp học vị. Cho nên vậy mà tôi nương cái quay đức của Phật, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tá bà ha, vượt qua, cố gắng mà vượt qua để hồi đầu thị ngạn, leo lên cái con thuyền quyết chí mà vượt sóng gió muôn trùng. Cái vượt qua, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, vượt qua cho đến bờ kia. Còn bằng cấp, học vậy, chức tước, danh vọng, quyền lợi, tranh giành, xa bà. Rồi, bắt đầu đại chúng cũng vào đông đủ. Bắt đầu tôi đọc cái phần chánh văn. Thì cái phần chánh văn này, như tôi đã nói với các vị đó, thì hồi trước kia đó, thì có cái hội của Bắc Truyền, Phật giáo Bắc Truyền, Phật giáo ngoài miền Bắc đó, thì có dịch, nhưng mà thật sự ra nó không có thông thương cả ba miền. Sau đó thì Hòa Thượng Trí Tịnh dịch ra và để cho thành kinh Địa Tạng Bổn Nguyện đó, mà bây giờ trong nước cũng như ngoài nước cùng tụng cùng đọc. Rồi cái chuyện mà giải thích cái phẩm kinh Địa Tạng này thì như tôi đã từng giới thiệu cho các vị, là cái người mà giải thích luận giải cái kinh Địa Tạng này nó tên là Địa Tạng Mật Nghĩa của Ngài Chánh Trí Mai Thọ Triền ở Hội Phật học cư sĩ Xá Lợi. Ngày soạn cái kinh này năm 64 đó, nhưng mà nó cái nội dung là rất sâu sắc, nhưng mà Ngài mật nghĩa cho nên Ngài nói nó ngắn gọn. Tôi cũng nương cái bản dịch, hai cái bản dịch của Ngài Chánh Trí Mai Thọ Triền và Ngài Hòa Thượng Trí Tịnh, hai bản dịch. Khi nào mà phẩm chương nào thì tôi đều đọc hai cái bản dịch đó. Thì cái chữ nào mà nó lộn xộn thì tôi cũng xin phép là lược bớt, mà chữ nào mà thấy nó gần gũi, nó thiết thực cái sự hiểu biết của tôi thì tôi lượm lặt lại. Như vậy thì cái chánh văn kinh này á, thì nó nương vào hai cái bản dịch băng dịch của ngài đạo hữu cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Triền. Tại sao thì ngài Chánh Trí Mai Thọ Triền tôi nói trước và thượng Trí Tịnh Nhẫn Đức tôi nói sau? Bởi vì dầu là ngài là cư sĩ nhưng mà đối với cái sự mà là một vị thiện tri thức và ngài cái tuổi tác thì ngài cái hàng lớp trước. Như vậy mà các vị cũng thông cảm, tôi thì tôi căn cứ và tới đây thì không còn căn cứ vào cái sự người xuất gia hay tại gia, mà căn cứ cái bản dịch trước, bản dịch sau, cũng như người tuổi tác trước, cái thời đột cuộc trước. Thì tôi cũng không cần tìm hiểu coi ngài Chánh Trí Mai Thọ Triền với Hòa Thượng Trí Tịnh thì ai là người dạy ai thì tôi không cần thiết, mà tôi, nhưng mà tôi được biết là ngài Chánh Trí Mai Thọ Triền là thuộc cái hàng lớp trước, rồi trước bao lâu tôi cũng không cần biết cái đó, để cho thầy đồng bổn, mấy thầy mà ngồi mà ghi lại, soạn lục lại lịch sử ghi, tôi cũng không phải là nhà soạn lịch sử, nhưng mà tôi chỉ biết vậy là nếu mà lỡ tôi có nói mà sai thì xin hòa thượng đồng bổn cũng mấy thầy nào mà có biết hơn tôi cũng miễn tình tha thứ. Bởi như tôi đã nói, tôi thuộc người nhà quê, cũng may mắn chút xíu phước duyên là được lên Sài Gòn học vài ba năm. Vì vậy mà cái hiểu tôi thì nó cạn cợt, nó không có sâu sắc như mấy thầy được có cái phước báo là sanh phùng Trung Quốc, cái trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia, đồng chân nhập đạo, lục căn thông lợi, tam nghiệp thuần hòa, bất nhiễm thế duyên, thường tu phạm hạnh, chấp trì cấm giới, trần nghiệp bất xâm. Tôi thì thuộc nhà quê cho nên tôi không có được cái may mắn là sinh phùng Trung Quốc. Tôi gặp ông thầy, tôi là thầy nhà quê cho nên ông sống theo cái đạo đức người nhà quê, cho nên tôi cũng không may mắn là trưởng ngộ minh sư. Tôi thì hồi đó đi xuất gia mười mấy tuổi vô chùa trốn nhà đi thì cứ nghĩ rằng mùi thiền đã bén múi dưa, màu thiền ăn mặc ưa nâu sòng chứ cũng không phải gọi là chánh tính xuất gia. Tuy nhiên thì mười mấy tuổi thì 13, 14 tuổi thì hồi xưa là thời của tôi 11, 12 tuổi bắt đầu biết yêu chút rồi, cho nên thì vậy mà yêu theo kiểu tuổi trẻ, cho nên tôi tự thấy mình cũng chưa có phải là đồng chân nhập đạo. Tự mình thấy mình coi như là tội lỗi tại trời. Mình giàu là 11, 12 tuổi biết yêu chút chứ thật sự ra cũng chỉ có cái là ai chọc ai gấp đôi mắc cỡ thôi, chứ cũng chưa có chạm tay chạm chân gì, nhưng mà mình cũng tự thấy mình là cũng có chút rồi, cho nên như vậy mà thôi thì cũng chưa phải là đồng chân nhập đạo. Người ta đồng chân nhập đạo người ta còn thích què chưa biết yêu đem ra đem vô chùa, thành ra từ nhỏ lớn giống như có nói đây xin lỗi các vị, phải tôi nói tột bằng nha, giống như ông hòa thượng ông thầy ông cụ râu ở tỉnh Thất Bồng Lai nói là nhỏ lớn thầy chưa biết cái đó là gì, cái gì đó tôi nói vậy thôi. Tôi hỏi nói lại cái quý vị nói thầy nói ta nói đi, tôi nói vẽ không đậm mà đồ mới đậm. Thành ra tôi thì thật sự cũng chưa biết cái đó là gì, nhưng mà tại mười mấy tuổi thì đi học, mà hồi xưa là tôi học và các vị biết là giàu nhà quê, nhưng mà cái cách viết văn viết thơ tôi ngày nay thì các vị cũng biết rằng là tôi cũng là gọi là thuộc loại là số đời qua chứ đâu, giàu xấu xí nhưng mà đời qua, số đời qua. Bởi vì thường thường ta nói mấy người mà xấu xí nó có cái pháp đặc biệt, người ta số đời qua cho nên là mười mấy tuổi vậy, chứ cũng có duyên nhân, cũng có ý trung nhân. Cho nên nói là chánh tính xuất gia, đồng chân nhập đạo thì tôi xin phép là tôi cũng tự thấy mình chưa phải như vậy. Tôi hồi đó là trốn nhà đi tu rồi cứ nghĩ rằng là vô đó để búa dưa chay lạc, để gõ mõ tụng kinh, chứ tôi đâu có nghĩ là mình có một cái đặc biệt, cái duyên đặc biệt là được lên Sài Gòn để học rồi được thế này thế kia rồi cho tới ngày nay trôi nổi bền bồng lên cái xứ hải ngoại này đâu. Không có, không nghĩ điều đó. Vậy mà tôi thì nói thẳng vậy, lục căn thông lợi, tam nghiệp thuần hòa, sáu căn thì nó thông lợi, tôi cũng thấy sáu căn tôi cũng chưa có thông lợi. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. nhanh nhẹn thông lợi thì bây giờ tôi chịu thua rồi. Như cặp mắt tôi thì coi như bây giờ thì hết thông lợi rồi. À, hết thông lợi là tại vì nó đeo kiến vậy là sáng nè, nhưng mà đeo lâu một chút thì nó mỏi mắt, cho nên đâu thông lợi được. Cho nên mắt, tai, lỗ tai thì thỉnh thoảng là nghe cũng tỏ, thỉnh thoảng là cũng ngủ ù. Mũi thì coi như là lạnh quá nó cũng khịt mũi. Lưỡi thì như cái khẩu vị tôi bây giờ là khẩu vị miền Nam. Cho nên cái gì mà nó thiếu vị ngọt thì giống như là tôi cũng không thấy vui mấy, phải đi lấy thêm miếng đường vân vân. Cho nên tôi nói về sáu căn thì tôi cũng chưa có thông lợi. Tam nghiệp và thường hòa, ba nghiệp thì nó thường hòa thật sự. Thân khẩu ý tôi thì theo tôi tự thấy là thân tôi không có làm điều chi đáng để tội lỗi, chưa có gì cái thân này mà phá giới phạm trai. Thậm chí vì nuôi dưỡng cái thân đi làm sống thì có khi nó cũng sai chút chút thôi, chứ không có đổi mà sai trái hoàn toàn. Ví dụ như đi làm sống vậy đó. Rồi ý thì cũng chưa có bao giờ nghĩ cái mưu hại ai, nhưng mà có cái miệng thì hãy giận thì nói đùng đùng vậy. Thành ra cho nên vì vậy mà ba nghiệp cũng chưa có thường hòa. Bất nhiễm thế duyên, nói là người không có nhiễm trần thế. Tôi thì có, dù là không nhiễm như các Phật tử ngoài đời là chồng vợ yêu thương trai gái rồi mua danh bán chức kia, chứ còn nhiễm chút cũng có. Thí dụ như thậm chí nói vậy thôi, chứ giờ thấy đồng đô vẫn mắt chớp chớp. Có cái là ở nước ngoài này thì không có giữ vàng, bởi vì ở bên đây có vàng không biết đi bán ở đâu, mà có vàng cũng phải có cái rờ xiếp. Cho nên vậy mà tôi không bao giờ, từ hồi qua Mỹ tới giờ dường như tôi chưa cầm tới cái khoen vàng nào hết trơn. Còn kim cương thì càng không có rồi. Mình kim cương thì không lẽ thầy chùa vậy đi bán kim cương học xoàn. Cho nên vậy mà ở Việt Nam thì có khi còn mua vàng cây, mua vàng chỉ để nhõng nhẽn với người ta làm bộ như sang trọng. Chứ qua Mỹ này là, từ qua Mỹ giờ là chưa từng đụng tới một miếng vàng nào. Chỉ có qua Mỹ này thì chỉ có đồng, như tôi nói là đồng gì đồng, không bằng đồng đô. Đồng chí, đồng rận, đồng riệp, đồng hương, đồng khối, đồng lửa, đồng quả gì đó, nhưng mà không bằng đồng đô. Thì thành ra vì vậy mà tôi nói thật là cũng có nhiễm thế duyên. Và thường tu phạm hạnh thì thật ra thì cũng có chút, chứ còn hoàn toàn thì chưa phạm hạnh được như Đức Phật. Là cũng còn nằm, dầu gì nữa các vị thấy cũng còn nằm cái giường, cũng đi lượm miếng niệm về giặt sạch trải lên nằm, chứ còn chưa có mà nằm mà dưới gốc cây với Đức Phật. Bởi vì cái xứ này nó bắt buộc phải vậy, chứ không phải xứ này là cái gì cũng là bắt buộc. Xứ này là coi như thí dụ như trời lạnh dây thì không thể nào nằm miếng dán được, nên bắt buộc lạnh nóng gì cũng phải có miếng niệm miếng ra. Nhưng mà tôi thì không có nằm niệm xịn 7-8 ngàn, 10-20 ngàn, 30-000 tấm, tôi đi lượm về tôi nằm, thì vậy cũng có chút phạm hạnh. Chứ còn như Phật thì tôi không làm được. Phật thì coi như ngủ dưới gốc cây, mũi mồng cắn đốt. Tôi mà có con mũi nào là tôi ngủ không được rồi nghe. Nên vậy mà nói thiệt là tôi nói thật lòng, tôi không giấu giếm. Phạm hạnh thì tôi chưa có hoàn toàn phạm hạnh. Chỉ có cái là mình bớt ham muốn. Ví dụ như năm nay cũng nói thiệt các vị là tôi tập, cho nên tròn một năm nay là không nghĩ tới cái chuyện may quần, may áo, may y, may hậu gì hết trơn á. Thành ra coi như là bây giờ tôi tập từ từ vậy đó. Nghĩa là người ta, tôi thấy người ta khen các vị hòa thượng, ta khen là người đó phạm hạnh, ăn mặc áo bả hài gai. Chứ người ta đâu có khen là ông hòa thượng đó giải nào ra, siêu nào ra, mốt nào ra, ông đó cũng may áo không có. Vậy mà bây giờ tôi không có cực khổ là phải may quần may áo cho nhiều. Cứ mùa lạnh này thì trừ khi nào lên giảng dạy như vậy thì mặc cái áo sắc phục của đạo vô. Chứ còn cứ mua mấy cái đồ mà dày đó, ta bán rẻ 2-3 đồng đó, mặc miễn sao mà cho nó đừng có lạnh. Đó, thành ra vậy mà phạm hạnh thì có chút, chứ còn hoàn toàn thì không có. Chấp trì cấm giới, trần nghiệp bất xâm. Chấp trì cấm giới thì đúng, tôi có chấp cái giới nào tôi giữ được thì tôi chấp. chấp giữ, chấp đây là chấp để giữ giới cho nó mình an lạc, chứ không phải chấp đây là giới điều. À, cái nào tôi giữ được thì tôi giữ, nào tôi giữ không được thì coi như tôi chưa có phải là người giữ giới vậy thôi. Chứ còn nhưng mà nói về, tôi nhắc đi nhắc lại hoài đó, là cái gì cả chứ giấy rách phải giữ lấy lề, giấy rách phải giữ lấy lề. Chứ không phải nói rằng là mình nói vậy là mình khốn khoáng, rồi mình làm bậy làm bạ, rồi mình hính mặt cao đầu cũng có. Phải biết hổ thẹn. Người tu là cái người phải biết tàm quý. Người mà không tàm không quý là cái kẻ nó hết xài. Thì đó là những cái điều mà tôi thú thật cuộc đời của tôi như vậy. Để rồi tôi giảng kinh thuyết pháp cho các vị nghe, các vị cũng đừng có soi bói, nói rằng ông thầy là ông xong chưa, không cần thiết. Quan trọng tôi nói cái gì. Nếu nói một mặt nào đó đó, các vị biết khi mà tôi giảng một phẩm kinh mới như vậy đó, là các vị biết rằng mấy ngày trời cái đầu tôi phải suy nghĩ, tư duy, đắn đo, dòm ngó, trải nghiệm, nhìn lại cái lòng mình, rồi nhìn lại những người xung quanh mình, để mình đúc kết, để mình đủ cái tinh hoa, để minh chứng cái lời Phật dạy là cao siêu, là chân lý. Chứ không phải nói chung là không phải tới giờ cái lên ngồi nói rót rót. Ví dụ nói chuyện đàm đạo với các đạo hữu thì nói sao cũng được. Còn giảng kinh như vậy thì các vị biết là bởi vì tôi ngu dốt, là tôi có giới hạn, học hành có giới hạn, đâu phải học sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ hay được là phó giáo sư, phó tiến sĩ gì đâu. Vậy tôi đâu có cái bằng học vị đó. Thành ra vì vậy mà tôi muốn ngồi giảng vậy là tôi phải đầu tư chứ. Tôi phải đắn đo, phải đọc bản này bản kia, phải soạn lục. Vì vậy mà cũng nói thật các vị thì dầu gì cũng có cái công đó, cũng chịu, cũng khoe mình, cũng có cái công. Cho nên vậy mà một vài Phật tử mà có thương cho đồng tiền bát gạo thì tôi nghĩ không có phải tôi lạm dụng đâu. Cũng không có, các vị cũng đừng có ngại là sợ mất mát chi. Dầu gì tôi cũng có công đó. Nó chứ soạn lục những cái bộ kinh về giảng, tính đi tính lui tính lại, là bây giờ từ hồi mà biết các cái giảng đàn Facebook, diễn đàn Facebook gì tới bây giờ là hơn 2.000 bài giảng rồi chứ đâu ít đó. Giảng từ kinh bộ này sang bộ nọ, ngẫm vậy thành ra tôi cũng có chút công lao, chứ còn công đức thì chưa dám nói, công lao đó. Vậy mà các Phật tử có cúng dường tôi gọi là đồng tiền bát gạo thì tôi nghĩ rằng cũng xứng đáng, chứ chưa đến độ nào gọi là lạm dụng. Nhưng tuy nhiên thì tôi nhắc hoài là các Phật tử phải nghe pháp, hành pháp, có an lạc rồi hãy cúng dường cho tôi. Tôi nhắc hoài vậy đó, chứ đừng có nghe cái mới nghe cái dội kính quý cái lạc đạc cúng dường rồi cuối cùng rồi đụng đầu u tráng ha, đụng thị phi nhân ngã rồi quán hồn rồi chạy bỏ của, gọi là bỏ của chạy lấy người. Tôi cũng có nhiều người tôi cũng biết là bỏ của chạy lấy người, mới đầu nghe mừng lắm, sao xuyến lắm, rộn ràng lắm, thiết tha lắm, nhưng mà rồi cái nghe những người không thành phần không ưa tôi ấy, nó nói xấu tôi, cái thành ra rồi cũng bỏ của chạy lấy người. Rồi bỏ của chạy lấy người xong rồi cái rồi khi mà đụng đầu u tráng quay đầu trở lại thì lại sinh cái tâm hiềm giận, nói sao thầy không nói ra. Tôi cũng nhiều người lắm, ôi thế gian này bàn tay nó có ngón ngắn ngón dài thì thế giới này chúng sanh thì đâu ai giống ai. Ê, là sở dĩ tôi nói dòng do tam quốc chơi vậy là vì lý do các vị biết, cái mới vừa có cái đại lễ của Hoa Kỳ, lễ Thanksgiving, là lễ tạ ơn. Rồi thành ra cũng muốn nói dòng dòng chơi vậy mà, mình câu giờ chơi vậy, giảng kinh câu giờ chơi vậy nên không hao kinh. bây giờ đại chúng chuẩn bị tinh thần, như tôi đã thông tin rằng là bắt đầu ngày thứ hai này tôi lên cái chương trình là gọi là kêu gọi hùng phước, chứ còn không bắt buộc nha, gọi là tôi không bắt buộc thì cái nói tiếng kêu gọi vậy, chứ còn này giống như thông tin hùng phước, ai có duyên phụ được cái gì phụ, để mà cuối năm cùng với tôi Bởi vì có tôi bỏ ra cho nên tôi mới dám dùng danh từ là cùng với tôi. Còn nếu mà tôi không bỏ tôi cái tiền ra của tôi á, bằng mồ hôi nước mắt công sức của tôi thì tôi không dùng danh từ đó. Mà đây là hùng phước với tôi. Để mà cuối năm nay chia sẻ giúp đỡ cho 500 người già cũng như người có cái tàn tật, bệnh tật. Ngoài Bắc có, trong miền Nam có. Thành ra đó. Và một thứ hai nữa là cúng dường 60 cái nơi chốn mà gọi là tu hành tương đối, chứ còn mà phước báo quá, chùa to Phật bự quá tôi không dám cúng, chức tước quyền lợi địa vị quá tôi không dám cúng, tại vì phần cúng dường này nó ít ỏi, nó nhỏ nhoi, cho nên nó không xứng đáng đối với những cái nơi mà quá giàu có, quá nguy nga đồ sộ mà tôi cúng dường 60 tự viện, 60 nơi mà gọi là tu hành tương đối, thậm chí nghèo khó, thậm chí mục nát, thậm chí trong sâu xa, thì đó là các Phật tử chuẩn bị tinh thần. Đây là tôi nói để đầu thứ hai tôi ra cái thông tin như vậy, thì 500 phần quà cuối năm cho những người già neo đơn không có tiền, bất cứ đồng tiền nào. Bởi vì tôi năm nay là gạn lọc những vị mà có được chính quyền nhà nước ưu ái cho tiền này kia nọ, thì xin các vị làm từ thiện là xin không ủng hộ cho các vị đó nữa, mà mình ủng hộ cho những người thật sự không có đồng lương, khó khăn. 500 phần quà và trị giá như vậy là khoảng chừng từ 250 triệu trở lên. Thì như vậy là 500 phần quà, mỗi phần quà như vậy đó thì để cho các Phật tử chuẩn bị tinh thần. Cái thứ hai là cúng dường 60 cái cảnh tu hành coi được một chút, có nghĩa là mình thấy thương quý chút xíu, chứ còn giàu có nguy nga thì tôi không dám rớt tới. Như vậy thì thông báo cho toàn thể đại chúng vậy, của ít lòng nhiều để chuẩn bị với tôi, là bắt đầu ngày thứ hai tôi ra cái thông tin là để mà các vị bắt đầu chuyển vào, thì từ ngày mùng 1 tháng 12 là bắt đầu làm việc đó, cho tới ngày rằm là tháng 12 tháng chạp âm lịch là kết thúc, là xong việc làm. Còn cái sự đóng góp thì bắt đầu từ thứ hai tuần này, có tuần sau, có nghĩa là ngày một tháng 12 Tây bắt đầu tôi thọ nhận cái sự đóng góp của các vị. Bây giờ bắt đầu mình vào Chánh Văn Kinh, cái chương thứ 7 có cái tựa đề là lợi ích tồn vong. Chứ lợi ích là cái lợi ích ai cũng hiểu rồi, là cái điều, cái phước. Hãy nói cái chữ lợi, chữ ích là đây là nói cái phước, chứ chưa nói về cái công đức, nói về cái phước đức. Bởi vì cái phước đức nó đánh giá bằng cái một phần là bằng vật chất, còn công đức là không có nói vật chất trong đó. Tôi khẳng định điều đó, đó. Công đức là nó vượt qua cái vật chất, còn nói chữ lợi ích hay nó khác hơn là phước đức, nó có đánh giá qua cái phần vật chất. Tuy nhiên thì nói công đức thì nó cũng không ngoài cái phần phước đức, nhưng mà xong rồi cái chuyện phước đức mà gọi là cái phước đức gọi là ba la mật thì mới nói cái phần công đức. Cho nên tôi nhắc đi nhắc lại các Phật tử chớ có hiểu lầm phước đức là đánh giá một phần về vật chất, còn công đức là đã đi ngang qua cái con đường phước đức rồi. Mà phước đức này gọi là đáo bỉ ngạn, phước đức này phải ba la mật, phải đến bờ kia thì mới nói phần công đức. Chứ không phải các vị đem 1-2 tấn gạo, 1-2 trăm thùng mì, các vị cho người ta xong rồi cái rồi các vị cho đó là công đức, mua công đức, không có. Các vị có tiền, các vị bỏ ra bao nhiêu tấn gạo, bao nhiêu trăm thùng mì, các vị ủng hộ, các vị cúng dường, các vị bố thí. Nhưng mà đòi hỏi cái tâm các vị đó có gọi là có cố chấp hay không? Có thấy cái việc của mình làm như vậy để rồi mình hãnh diện, mình tự hào, mình kiêu hãnh, mình khoe khoang, mình khoác lác, mình vỗ ngực bịch hay không, mình vỗ háng bịch hay không. Có nhiều người làm cho dữ rồi cái cuối cùng phiền não lên vỗ đứt bẹp để không có phước đức khỉ khô gì hết trơn. Mà phước đức là phải nó trải qua cái chỗ là làm mà không nhớ cái việc mình làm. Không nhớ đây không nghĩa là trở thành người lãng quên, mà mình không có cố chấp, chứ không phải không nhớ rồi. Mình nói tôi làm tôi không nhớ. Có nhiều người nói tôi, con làm rồi con không nhớ gì hết trơn thầy. Lao, thêm tội nó lao, sao không nhớ được. Nhớ chứ, mà nhớ đây không có cố chấp. Làm mà nhớ, nhớ mà nhớ không cố chấp. Không có vỗ đứt bẹp mà tôi làm vậy, tôi làm vậy. Không có vỗ ngực bịch sự tức tối. Chỉ nhớ chứ. Đừng ai dạy khờ mà cỡ cái đầu của ông thầy thiện tài này mà đi nói kiểu mà khỏa vú lấp miệng em. Chỉ con nít thì mới khỏa vú lấp miệng em được thôi, chứ tôi thì không có khỏa vú lấp miệng em được. Nhớ hết tất cả, nhưng mà nhớ hết tất cả mà không nhớ gì hết mới là đáng trân trọng. Chứ không nhớ. Như vậy là cái chương này, phẩm này, thứ bảy này là nó tựa đề là lợi ích tồn vong, là lợi ích cái kẻ tồn là còn, vong là mất, lợi cho cái kẻ còn lẫn người mất. Và bữa nay mình học đoạn đầu, lúc bấy giờ Bồ Tát Địa Tạng bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, con quan sát thấy chúng sanh ở cõi Diêm Phù, trong mỗi tư tưởng là ý nghĩ đó, động niệm đó, không việc nào là chẳng tội lỗi. Vì vậy, dầu gặp, tại sao tôi đọc cái chữ vì vậy? Bởi vì tôi là người miền Nam rặt, tôi là người Cửu Long, đồng bằng sông Cửu Long, cho nên nếu mà không khéo á, mà đọc cái chữ vì vậy cái là sai, thành ra tôi là vì vậy. Cô các vị để ý, sư ông Trúc Lâm á, Xuân Thanh Từ á, sư ông giảng không bao giờ nghe chữ vậy, ông nói vậy bao giờ, vậy mà, bởi vì mình là người miền Nam. Miền Nam thì con cá gô nó nhảy vô gỗ kêu gồ gồ, con cháu trắng á, cột cái gốc tre thì làm sao mà đọc chữ vậy cho được. Chứ thành ra chỉ người Bắc á, họ mới đọc rõ chứ vì vậy, thì đó tôi cũng nhái cũng trúng nữa. Thành ra tôi vì vậy, dầu gặp những trường hợp có lợi cho điều lành, phần nhiều hay để cho cái tâm quyết làm lành trước kia thối lui. Còn gặp duyên ác thì lòng nghĩ việc ác lúc lúc càng tăng trưởng. Những người ấy chẳng khác kẻ vác đá nặng đi trên đất bùn lầy, càng khốn đốn càng thấy nặng, đôi chân thêm lún sâu. Xin lỗi các vị là lún sâu mà vậy là hồi tối tôi ngồi tôi đánh máy lộn cái chữ lún sâu. Lún sâu, người Nam gọi là lún, còn người Bắc gọi gì tôi không biết. Tôi thì bây giờ bởi mấy cái danh từ nó khó lòng quá. Nếu những Phật tử người Bắc cũng như người Trung, nếu các vị cũng quan hệ cho tôi, tại tôi thì những cái viết theo rắc cái miền Nam vậy đó. Nếu những người ấy gặp được bạn lành, thay họ chia sớt hoặc lãnh gánh hết gánh nặng, thì bạn lành ấy phải là người có nhiều sức mạnh. Chẳng những gánh thai mà bạn lành ấy lại còn dìu đỡ và lại khuyên người gánh nặng hãy nên vững đôi chân, rồi khi đến đất bằng khuyên nên tu tỉnh mà đừng trở lại trên con đường nguy hiểm nữa. Trời, đọc từ chữ vậy mà nó còn không toát hết cái ý, đừng nói chi mà gõ mở cốc cốc luôn. Bây giờ Bồ Tát Địa Tạng bà đã thấy thân bằng bằng đã thấy chúng sanh có chim cầu thân bỏ tới tận đông niệm công viên nào là chúng tôi lỗi. Đọc gì, đọc từ chữ với tôi vậy mà còn không hết ý, mà cái mỏ đều cơm cất nhôi trời ở trên mà để độ cho người ta là độ sao? Đọc từng chữ vậy đó mà nó còn không ra hết cái ý sâu sắc. Triển khai cái phẩm này làm tôi tâm đắc nhiều thực tế, nhưng phải trải nghiệm xác thật thì mới nhận ra ý nghĩa sâu xa của ý kinh. Phẩm này có tên là lợi ích tồn vong, có nghĩa là kẻ còn người chết đều được lợi ích. Ở đây cái phẩm kinh này có một sự đặc biệt, thay vì Phật dạy, mà ngược lại phẩm kinh này do Bồ Tát Địa Tạng thưa bạch Phật. Tức là tới đây nó chỗ này nó gần giống như cái kinh Pháp Hoa mà cái phẩm tín giải vậy. Tới đây thì ngài gọi là Tu Bồ Đề, ngài là Tổ Sư Ca Diếp, ngài Tu Bồ Đề Ca Chuyên Viên, ngài Xá Lợi Phất trình lên cái kiến giải của mình. Cũng như tới đây thì tâm địa thưa bạch cùng với Phật. Thì tới chỗ này cái tâm địa là tâm địa của cái hàng Bồ Tát thượng thặng. Chứ không phải là cái tâm địa, các vị đừng có hiểu lầm, tới đây là cái tâm địa theo cái kiểu phàm phu nữa. Mà tâm địa của hàng Bồ Tát, Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Cho nên như vậy mà sự đặc biệt là thay vì Phật dạy, mà do Bồ Tát Địa Tạng thưa bạch cùng với Phật. Thưa bạch cùng với Phật cái chuyện gì? Nó bạch Đức Thế Tôn, con quan sát thấy chúng sanh trong cõi Diêm Phù, trong mỗi ý nghĩ, mỗi tư tưởng, mỗi động niệm, không việc nào là không tội lỗi. Tại sao vậy? Như vậy thì cái gì cũng tội hết thì sao chúng sanh sống nổi đây? Nếu nói như vậy thì Bồ Tát Địa Tạng nói như vậy, tâm địa nói như vậy, thì chúng sanh mỗi ý nghĩ, mỗi tư tưởng, mỗi hành động, mỗi cử động niệm đều là có tội hết. Thì như vậy cái gì cũng tội. Bởi vậy cho nên ông Lương Võ Đế, ông phải viết ra cái cuốn Lương Hoàng Sám để cho cái đám Phật tử ngu si đó nó lại đặng cho nó sám tội. Bởi vì đọc Lương Hoàng Sám thế từ trên tới dưới, từ chữ đều tội hết à. Tội hết vậy thì chúng sanh ở cõi đời này làm tội không vậy thì chừng nào thoát tội. Đây là tôi giảng theo cái kiểu là phản diện để đưa ra cái chân lý. Chứ các vị đừng tưởng đâu thầy nói vậy là thầy bác kinh, bài bác kinh, không có. Coi chừng à, y kinh giải nghĩa tam thế Phật quang. Y kinh mà giải nghĩa là quang ức cho ba đời chư Phật, chư Lai. Nhưng mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết. Rời kinh một chữ thì đồng với cái sự thiết giảng của ma. Như vậy thì tất cả chúng sanh ở trong Diêm Phù Đề này, cõi Diêm Phù này đó, mỗi tư tưởng, mỗi động niệm không việc nào là không tội. Tại sao vậy? Ý ở chỗ này để muốn nói rằng chúng sanh thì sống, đã gọi là chúng sanh thì sống trong vô minh. Mà sống trong vô minh cho nên cái lòng dễ khởi vọng tưởng. Vọng tưởng cái gì? Nào là tà niệm, nào là dục niệm, nào là tham niệm. Cho nên trái với chân lý. Vì vậy mà trong kinh phải dùng một câu là cử tâm động niệm vô phi thị tội. Nguyên cái tám chữ đó mà dịch ra dòng do vậy đó, dịch ra đủ chữ vậy đó. Nguyên tám chữ, chữ cổ là cử tâm động niệm vô phi thị tội. Cử tâm là cái tâm mà nó dấy khởi, gọi là cử, nó trỗi dậy, động niệm. Cái tâm mà nó cái tư tưởng, có động niệm thì vô phi thị tội là không có cái gì không tội. Đó. Nguyên nhân vậy cho nên buộc lòng phải dịch ra rằng là chúng sanh trong cõi Diêm Phù, trong mỗi tư tưởng động niệm không việc nào là chẳng tội. Như vậy thì do chúng sanh dấy khởi vọng tưởng, nào là tà niệm, nào là dục niệm, nào là tham niệm, sống trái với chân lý. Vì vậy do tâm động niệm nên sanh cái lòng ích kỷ, đố kỵ, ghét ghen, thù hận. Mà mới mình nên tội, các vị hiểu không? Chứ các vị đừng có hiểu, nói vậy cái là cái gì cũng tội, cái gì cũng tội, tội, tội, tội. Cứ tội vậy á, cho nên con kiến không dám giết, con muỗi không dám giết, mà con người á thì lại đi đố kỵ, đi ích kỷ, đi thù hận, đi ghét ghen, đi rủa xả, đi mắng nhiếc, đi chê bai, đi công kích. Vậy không tội à? Vì hiểu ý Phật nói giùm tôi một cái. Hiểu ý Bồ Tát tâm địa giùm tôi một cái. Vì vậy, do cái tâm động niệm, sống tà niệm, sống dục niệm, sống tham niệm, cho nên nó sanh cái lòng ích kỷ, lòng đố kỵ, lòng ghét ghen, lòng thù hận. Hay thấy ai giỏi hơn mình, thấy người nào tài giỏi hơn mình á, thì đáng lý ra đó, thì mình khen, mình quý, mình trọng, mình hung đúc người ta để người ta giỏi hơn nữa, để người ta giúp đời. Còn không, thấy ai giỏi hơn mình á, thì mình tìm cái cách mình gièm pha, mình đâm thọc, mình bơi móc, mình dắt lá tìm sâu, mình bới lông trâu tìm vết. Đó, như vậy thì hỏi cái tâm mình nó không chí khởi ra là như vậy hay sao? Cho nên nếu về các Phật tử không có tu hành khỉ khô gì hết, các Phật tử nghe cái đoạn này rồi, các Phật tử thấy ai giỏi hơn mình tìm cách để mình an ủi, mình vỗ về, mình xưng tán cho người ta, để cho người ta đem cái tài ba đó, người ta vỗ an bá tánh, người ta làm lợi ích cho người khác, không cần cho mình, cho người, là mình đã sanh cái tâm tốt rồi đó. Còn thấy ai mà dở hơn mình á, thì mình hung đúc, mình tìm cách này cách khác, mình giúp đỡ cho họ vươn lên. Đó, nhiêu đây thôi là tu rồi, không cần đi chùa cũng nhiều đâu. Không cần mà lấy cái khoe rịch, lấy cái tiền tiền để dành, nhét cúng cho ông thầy, để cho ông thầy ông mua xe mới đâu. Không có cần thương ông thầy mà cái gì cũng lo cho ông thầy đâu. Thương tất cả chúng sanh cũng như thương thầy rồi. Cho nên tôi dốt nát, cho nên tôi nói các đệ tử học trò tôi á, thương vợ con, thương chồng con, thương cha mẹ, giúp đỡ cho bạn bè, cúng dường, nuôi dưỡng cha mẹ đàng hoàng, chồng con, chồng vợ hạnh phúc, con cái thương yêu. Như vậy đó là coi như là cúng dường tôi rồi. Nói vậy chứ gia đình người ta hạnh phúc, con cái thương yêu, chồng vợ thương yêu, cha mẹ đoàn viên, biết kính trên nhường dưới vậy đó. Các vị có cái phước, các vị ăn nên làm ra, các vị cúng dường vô lượng nữa cơ, chứ đừng có ích kỷ mà dành riêng cho mình. Mấy cha thầy chùa đó, mình đã ngồi đó nó ích kỷ, nó chỉ thâu tóm cho nó không đó. Đó là mấy cái thứ nghèo hèn, cái thứ hèn mọn, cái thứ tàn mạt. Cái thứ đó là cái nhân của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thầy chùa nào mà nó chỉ biết gom thâu lục quắc đó, cái thứ đó là nó ác cũng cỡ Hít Le, nó ác cũng cỡ Tần Thủy Hoàng, nó ác cũng cỡ Lưu Ly. Cho nên người tu là phải cởi mở tâm hồn, rộng lớn tâm hồn, và thậm chí nhường những cái gì đó tươi đẹp cho người. Thầy chùa mà đi giành giật tín đồ, bà giải mà đi giành từng thí chủ, ngu si, hèn mọn, ích kỷ, thua cái kẻ ngoài đời. Người ta có tóc mà người ta tấm lòng rộng mở, chửi luôn vậy hả? Không sợ thằng nào con nào hết á. Mà chửi là thương đấy. Đừng có tưởng đâu là thầy đó thầy chửi vậy là thầy sân hận, có đâu, thương đó. Mình thấy mấy người vậy mình thương lắm. Họ sống trong đêm dài mờ mịt của những cái tham vọng, những cái đê tiện, những ích kỷ, những ghét ghen, những thù hận. Thành ra các Phật tử mà gặp cái loại thầy chùa bà giải như vậy đó, phải cao bay xa chạy đi, chứ thôi nó dính giống như keo bẫy chuột vậy đó. Gặp mà cái thứ mà làm thầy, làm sư cô mà không dạy cho con người mình được cái lòng rộng mở, cái tình yêu thương á, là nên cao bay xa chạy đi. Đừng có ngu si mà đút đầu vô cái đó, giống như là đút đầu vô cái cẩu đầu trảm của bao quanh thanh thiên vậy đó. Cho nên đối với Phật tử đến với tôi, thật sự tôi, các vị ngày xưa giờ không bao giờ tôi cản ngăn cái chuyện mà các vị đi chùa chiền chỗ này chỗ kia, hay là bố thí cúng dường chỗ nọ. Tôi quý mến vô cùng. Tôi chỉ nhắc nhở rằng chúng ta làm với tinh thần từ bi, trí tuệ, bình đẳng, vị tha, vô ngã. Chứ còn tôi không bao giờ cản ngăn ai. Vì vậy mà tôi khoay là tại vì lý do rằng là tôi không có ích kỷ, cho nên vì vậy tôi không có sợ mất tín đồ. Bởi vì mình không phải thấy nó của mình thì mình không có thấy cái gì đau khổ ạ. Còn thí dụ như có hơi đau khổ là tại vì mình cũng hơi chút chút vô minh, là tại vì mình thương thương tín đồ, muốn cho tín đồ họ đi ngay đường đường ngay nẻo chánh, muốn cho người ta tu hành, ta có trí tuệ. Thành ra vì vậy mà thấy lỡ ta đi con đường sai đường lạc lối, mình thương cho nên mình vậy, chứ còn thật sự mình thương mình cũng đã ngu rồi đó. Mình cũng còn dính trong cái tình ái si mê tù trong lục đạo rồi đó. Thôi thì cuộc đời này tôi cũng nói thẳng là nó tương đối chứ chưa phải là tuyệt đối, bởi vì mình còn phàm phu. Chứ còn đạt tới cái chỗ Phật và Đại Bồ Tát thì tuyệt đối rồi, cho nên thương tất cả chúng sanh mà không thương ai hết. Thương mà không thương ai hết. Còn mình nó coi vậy chứ cũng còn lợn cợn. Mình cũng còn chút xíu gọi là thương người này hơn chút, thương người nọ hơn chút. Mình còn lớn cợn, tại vì mình còn dính dấp với tâm niệm chúng sanh. Cho nên á, vậy thì bây giờ nghe mà nghe mạnh, nghe bạo, nghe thẳng như vậy rồi, thì bây giờ quý vị phải làm sao đây? Nội dung mà tôi nói mạnh, nói bạo, nói mạnh như vậy, nói dữ như vậy để nhắc nhở các vị Phật tử cái gì đây? Mà nhắc nhở Phật tử là làm sao á, mình sống cho cái tâm mình nó nhẹ nhàng, nó có cái lòng rộng mở, thấy ai giỏi hơn mình, thấy ai có tài thì mình ráng mà làm cách này cách khác để cho mình động viên, thôi thúc cho người ta cố gắng đem cái tài năng đó ra, người ta cống hiến cho mọi người, cho xã hội. Còn thấy ai mà thua kém, dở thì mình tìm cách này cách khác giúp đỡ cho họ vươn lên. Thì như vậy đó là Bồ Tát hiện đời, chứ không cần bay cao nhảy xa gì hết trơn. Không cần bay cao nhảy xa gì mới có Bồ Tát. Hiện đời Bồ Tát là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Bồ Tát là cái tâm hồn lớn, rộng mở, làm lợi ích thành tựu cho chúng sanh. Chứ không cần chờ ai mà tấn phong cho mình Bồ Tát. Ai tấn phong cho Bồ Tát được? Chỉ có Phật mới tấn phong cho Bồ Tát được. Còn cái miệng thế gian này nè, nó ăn mắm ăn muối mà nó tấn phong mình là Bồ Tát, mình khoái là sao? Miệng nó ăn mắm ăn muối mà nó nói mình Bồ Tát cái mình hỉnh lỗ mũi lên. Miệng nó ăn mắm ăn muối, ăn toàn là huyết, là máu, là mũ, là tỷ chúng sanh mà nó nói mình là ngạ quỷ, cái rồi mình giận nó. Nó ăn những cái thứ đó nó mới là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà nó nói mình ngạ quỷ, mình giận đó. Còn nó nói mình Bồ Tát cái mình hỉnh lỗ mũi lên. Thì vậy là mình là cái loại gì mà để cho cái miệng mắm ăn muối nó phê bình, nó xưng tụng hoặc nó chỉ trích mình. Mà mình bị lệ thuộc với cái miệng ăn mắm ăn muối đó. Là tôi nói về nó mạnh lắm, nói về là nó mạnh, nhưng mà nói với cái người trí nghe nó đã lỗ tai vậy đó. Còn nói với cái người mà nó ù ù, nó cạc cạc, nó sợ tội, nó nghe về nó sợ dữ lắm. Nó sợ, rồi thầy chùa vậy mà nói dữ quá, sợ tội. Có nhiều Phật tử nói, trời nghe ông thầy tài ông chửi quá, sợ tội mà đi giật chồng người ta, sợ tội mà đi cướp đoạt người ta, sợ tội mà đi éo lả với người này người khác, không sợ tội à. Nói kiểu tôi vậy là coi như là cứng họng, chứ không có cách nào mà bẻ họng được hết. Nhưng mà các huynh đệ phải nhớ thương mới nói. Chứ mắc dịch, mắc gió gì tôi phơi bài ra vậy cho ta ghét tôi làm chi. Tiếp tục. Có câu gì hết giờ rồi. Có Bạch Đức Thế Tôn, con quan sát thấy chúng sanh trong cõi Diêm Phù, trong mỗi tư tưởng, không việc nào là chẳng tội lỗi. Vì vậy, dầu gặp những trường hợp có lợi cho điều lành, phần nhiều hay để cho cái tâm quyết làm lành trước kia thối lui. Trời ơi, cái câu này nó thực tế dữ dằn lắm nè. Nó thực tế dữ dằn lắm. Đọc lại. Vì vậy, dầu gặp những trường hợp có lợi cho điều lành, nhưng phần nhiều hay để cho cái tâm quyết làm lành kia trước kia thối lui. Rồi câu này phải động não dữ dằn nó mới thấm thiết. Còn gặp duyên ác thì lòng nghĩ việc ác càng lúc càng tăng trưởng. Những người ấy khác nào như cái kẻ vác đá nặng đi trên đất bùn lầy, càng khó khăn khốn đốn càng thấy nặng, đôi chân nó thêm lún sâu. Đó, hay chưa? Hay tuyệt vời chưa? Thưa các vị, nhất là các vị mà đi theo đạo bất cứ đạo nào, mà trong đó tôi xin nói là đạo Phật của chúng ta, chứ còn tôi không đụng tới đạo khác. Có lúc các vị gặp được cái duyên lành, thường thường á, các vị ở ngoài đời á, các vị có cái bệnh là tin vội tin vàng. Điều nói ngay, cuộc đời mà không có những người như vậy thì tội nghiệp thầy chùa lấy đâu mà sống. Thế gian này lấy đâu mà lường gạt lẫn nhau. Mình tin gặp ai nói câu nào đạo đức cái mình tin vội tin vàng. Nhưng mà điều có cái mình nghi quá cũng không được. Mình dè dặt quá, người ta nói nước trong quá, không có cá, người xét nét quá, không có bạn, cũng không được. Gặp mà tin liền cũng không được, mà xét nét quá cũng không được. Vậy mình phải sống sao đây trời? Trời, trời ơi, có xuống mà coi người ta cái mà ăn cướp lại bắt chúng tôi ở tù, giống như là cho sọt hết vậy đó. Hai ngã giáp mà lúc mà ông cùm sò ổng bắt hai ngã giáp về tại cái tội của mày, để cho ngao nó ngao thầy bối mù nó thấy, cho nên bây giờ phải ở tù cho mọt rong. Ra cuối cùng cái chú ấp chú giáo lên, trời ơi ngó xuống mà coi người ta cái mà ăn cướp lại bắt chúng tôi ở tù tôi không ở tù. Hết muốn giảng này, hay quá, đoạn này hay quá, mà không biết giảng này nó ra hết ý không. Tại sao có những lúc họ gặp cái duyên lành, rồi tại sao rồi cái câu này nó hay quá các vị anh nè, nghe lại nè. Vì vậy dầu gặp những trường hợp có lợi cho điều lành phần nhiều, hay để cho cái tâm quyết làm lành trước kia thối lui. Còn gặp cái duyên ác thì lòng nghĩ việc ác càng lúc càng tăng trưởng. Những người ấy chẳng khác kẻ vác đá nặng đi trên đất bùn lầy, càng lúc càng khó khăn khốn đốn càng thấy nặng, đôi chân thì lún sâu. Các vị thường gặp cái duyên lành, các vị phát tâm dữ lắm, nhất là các vị từng trải với đời, từng trải qua cái sóng gió tan thương của cuộc đời, các vị từng bị lên voi xuống chó, lên bờ xuống ruộng, các vị từng bị có nhiều lúc cuộc đời các vị từng ăn mắm hút dồi, từng manh quần tấm áo không lành, cho nên khi mà các vị mà phát lên rồi một cái đó nghe, rồi các vị mà gặp đạo một cái đó nghe, rồi gặp ông thầy nào mà ngọt một cái đó nghe, trời ơi, các vị coi như là làm phước tới tấp, làm phước dồn dập, làm phước dối giả, làm phước như không có ngày mai vậy đó. Thầy đó mà ông nói, con ơi, con phát tâm làm cái này, phát tâm đóng góp cái kia, phát tâm tu sửa cái nọ, là coi như con chịu hết. Bởi vì cuộc đời con coi như ngày hôm nay đã được như vậy, con nghĩ không cần ngày mai nữa. Trời ơi, dồn dập. Nhưng mà ngặt cuộc đời nó không có dễ dàng chết đâu các con ơi. Nó không có dễ dàng chết. cái bao nhiêu tang thương, bao nhiêu dâu bể, bao nhiêu trầy da tóc, giải giải nắng dầm xương, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, chảy mồ hôi trán, đổ mồ hôi háng, mà các con không chết mà bây giờ có gì mà khởi không có ngày mai, mà phải lo dồn dã dồn dập mà lo phát tâm chứ. Trời ơi, cho nên gặp mấy ông thầy chùa nó suối một cái thôi là dồn dập như không có ngày mai. Để rồi ngày mai lại là ngày đau khổ. Trời ơi, bấy lâu nay ta thả mồi bắt bóng, nào hay đâu gầy dựng tương lai trên mảnh đất khô khan. Bấy lâu nay ta thả mồi bắt bóng, nào hay đâu gầy dựng tương lai trên mảnh đất khô khan. Không biết bao nhiêu tín đồ Phật tử bị cái bệnh này, dồn dập phát tâm, rồi cuối cùng phước không thấy, quơ cả đám vô, thành ra tội lỗi ngập trời. Để rồi than bể khổ mênh mông, sống ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền trôi. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, gì đó cũng bể khổ thôi. Bậy, ta chèo thuyền mà phải chèo cho tới nơi chứ, chứ đâu có vụ mà thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió. Phải sống chiều rào rạc, bào ảnh lô nhô, kẻ thất trí bạc tài thì theo đó ra vào trong bến cũ, nhưng những kẻ kiên gan cả trí thì dầu cho sống gió tơi bời cũng cố mà ra sức chống chèo cho qua cơn biển động chứ. Chứ là cái gì mà thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, rồi bị khổ mênh mông sống ngập trời. Cho nên cha nào là bài thơ đó là cũng bậy luôn, dầu là ông tổ nào tôi không biết. Biển khổ mênh mông sống ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi chứ không phải thuyền trôi được. Cho nên phải chèo cho qua cơn biển động, để qua cơn biển động bồm nông thuyền ta mới về một chân trời mới lạ, gọi là đáo bỉ ngạn. Hay quá hay các vị ơi, hay quá. Cái đoạn này thì hết muốn giảng giảng mà không vỗ bàn vỗ ghế rồi không có hay, mà vỗ bàn vỗ ghế là cái chúng sanh nó nói ông thầy chùa dữ, ông thầy chùa gì mà không quay nghi tới hạnh, mà giờ hết muốn giảng à. Hay quá ha. Nghỉ thứ ba tiếp tục. Hay quá, để họ tôi nói, tôi tâm đắc, cái tôi vỗ bàn, rầm rầm, cái người ta nói tôi, thầy chùa không quy nghi tới hạnh. Hẹn lần sau, ngày mai chưa chết đâu em ơi, ngày mai chưa chết đâu con ơi, cho nên hẹn lần sau.